Tôi sống trong bình mật từ nhỏ. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà không biết có phải trùng hợp không? Hay là kiểu cả ngày đều dính lấy nhau? Cô qua loa đáp vài câu với Cam Ngân Hợp rồi cũng không theo họ đi đổi địa điểm nữa. Giờ phút này, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng. Về tới phòng khách sạn, Cam Mật không như mọi khi bật máy chiếu, ngâm mình trong bồn tắm rồi gọi đồ ăn từ dịch vụ phòng. Như cây cà bị dập sau cơn mưa, cô chẳng còn chút tinh thần nào. Cô gái nhỏ cắm đầu vùi vào chiếc chăn mềm mại, mặc cho thân thể nhún nhảy trên đó. Nhịp tim vẫn còn dư âm từ khoảnh khắc ban nãy. Suy nghĩ thì cứ bị mắc kẹt, chậm chạp như cái máy kéo sắp hết xăng. Cô để mặc trái tim mình cuốn theo hình ảnh trong bóng tối khi nãy. Dù cố gắng kiềm chế nhưng vẫn không thể xóa khỏi đầu. Vòng eo của Tống Mộ Chi rất hẹp mà lại rắn chắc. Cảm giác chạm vào khác hẳn với cơ thể mềm mại của cô. Mang theo nét sắc bén như lưỡi dao vừa rút khỏi vỏ. Cơ bắp nơi eo anh căng chặt. Cô trong lúc hoảng loạn, hình như có hơi chút lợi dụng cơ hội. Anh vốn dĩ đã là một cái giá áo di động, nhưng kiểu ẩn giấu không phô trương này lại càng khiến người ta không dễ nhận ra. Tất cả đều nằm dưới lớp quần áo kia. Cam Mật lăn qua lộn lại trên giường, giống như một con sóc đất lăn lộn, chẳng có chút nào gọi là ngoan ngoãn. Cô gái nhỏ lẩm bẩm một tiếng, kéo chăn trùm kín mặt, chỉ chốc lát sau lại lộ ra đôi mắt hạnh tròn xoe. Chớp chớp vài cái, chỉ là chạm vào thôi mà, đâu có tận mắt nhìn thấy, cũng chẳng tính là gì chứ. Thế nhưng, ý nghĩ ấy vừa lóe lên, Cam Mật lập tức lắc mạnh đầu. Cô đang nghĩ linh tinh cái gì thế hả? Bên này, Tống Ngộ Chi đẩy cửa phòng bao ra. Cam Ngân Hợp vừa cúp máy với Cam Mật, vừa ngẩng lên thấy anh, cười cười nói, ồ, thế mà lại trùng hợp gặp nhau rồi. Cậu cũng chậm thật đấy. Trần Ký đứng bên cạnh, nghe vậy liền nghiêng đầu hỏi, sao nào, hạt đậu nhỏ không tới à? Cam Ngân Hợp vứt quân bài xuống, đáp, ừ, nói là mệt rồi. Thế cũng tốt, mấy trò tối nay không hợp với con bé. Ồ, mấy trò tối nay là gì mà không hợp? Hay là livestream cho em gái cậu xem luôn đi. Cút đi. Đánh bài thôi mà bị cậu nói thành cái kiểu mờ ám gì thế? Cam Ngân Hợp lườm một cái, sau đó quay sang hỏi Tống Mộ Chi, chơi mấy ván không? Tống Mộ Chi hơi gật đầu, giọng trầm thấp, chơi trước đã. Nói rồi, anh ngồi xuống, Cam Ngân Hợp đẩy một ít chip qua, vừa hay ngồi gần Tống Mộ Chi hơn chút. Lúc này, anh ta thoáng ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. Anh ta ngước mắt nhìn đối phương, nhưng nét mặt hắn vẫn bình tĩnh như mọi khi. Đúng là kỳ lạ thật. Cam Ngân Hợp nhún vai, tạm gác suy nghĩ linh tinh qua một bên. Cam Mật đương nhiên là nằm lì trên giường. Toàn bộ hoạt động trong ngày đều bị cô lấy lý do ngủ không ngon mà từ chối. Cam Ngân Hợp không làm gì được cô. Ban đầu đưa cô ra ngoài chơi, nhưng thấy cô có vẻ uể oải, cũng chỉ nghĩ rằng con gái nhỏ hay dỗi vặt, đành mặc kệ, không bị ai quấy rầy. Đúng ý cô quá còn gì. Bây giờ Cam Mật chỉ muốn cuộn mình trong khách sạn, yên tĩnh là một con sâu lười. Nhưng mà nói thật, chuyện cô ngủ không ngon đêm qua cũng có nguyên nhân cả. Đêm qua, nửa đêm về sáng, Cam Mật lại mơ một giấc mơ, mà cảnh tượng trong mơ chẳng đứng đắn chút nào. Tống Ngộ Chi đứng bên bể suối nước nóng, eo hẹp săn chắc chỉ quấn hờ một chiếc khăn tắm lỏng lẻo. Không chỉ vậy, trong mơ cô còn hóa thân thành một con sói đói, vừa kêu khe khẽ vừa lao tới. Cảnh tượng sau đó, tất nhiên không thể miêu tả. Cái móng vuốt nhỏ của cô giống như trong phòng bao tối qua, từng chút một lần mò xuống eo hắn, không chừa một tấc nào. Cam Mật giật mình tỉnh dậy, vừa tự khinh bỉ bản thân, vừa tiếp tục vùi vào giấc ngủ. Ai mà ngờ được đâu, giấc mơ ấy lại tiếp tục nối tiếp hoàn chỉnh, không hề gián đoạn chút nào. Cam mật cuộn tròn trong chăn, cố tình không nhớ lại giấc mơ vẫn còn rõ ràng kia. Mãi đến tối, Cam Ngân Hợp sai người đưa cơm đến mấy lần, cuối cùng cũng không chịu nổi, dứt khoát lôi cô ra ngoài. Chưa đã cho em ăn trong phòng rồi. Tối cũng vậy, rốt cuộc có định ra ngoài không đấy? Chuyến này cũng đâu có dài, đi loanh quanh một chút cho thoải mái. Chẳng lẽ không chán à? Không chán đâu, mơ của em thú vị lắm. Cam mật vừa buột miệng nói xong, lập tức nhận ra sai lầm, vội vàng bịt miệng. Cam Ngân Hợp nào biết cô mơ gì, chỉ cảm thấy em gái có chút kỳ lạ. Đoán là do sắp đến ngày nhập học, chẳng quan tâm em mơ gì. Anh thấy em cứ uể oải thế này, có phải sắp khai giảng nên khó chịu không? Mọi lần gần đến ngày nhập học, Cam mật đều có chút tiêu cực, nhưng sau khi đi học lại thì lập tức thay đổi trạng thái. Tụ tập bạn bè, so với ai cũng vui vẻ hơn. Cam Ngân Hợp đã thấy cảnh này nhiều lần, nên dù quan tâm, cũng không quá lo lắng. Bởi vì em gái anh có thể tự điều chỉnh tâm trạng rất nhanh. Bên này có suối nước nóng riêng tư, em đi ngâm mình một chút cho thư giãn, không ai làm phiền đâu. Cam mật nghe vậy chẳng có hứng thú lắm, chỉ ngước mắt nhìn anh. Còn anh thì sao, cùng đi với mấy cô em nóng bỏng à? Không có, anh với cô ấy thì làm gì chung được chứ. Cam Ngân Hợp có chút bực bội, tiện tay lấy một tấm thẻ bên cạnh mà không thèm nhìn kỹ. Nói, dạo này mọi chi phí đều tính vào tài khoản của Tống Mộ Chi rồi. Em giúp anh một chút, cứ tận dụng triệt để mà vặt lông tư bản đi. Cam mật bĩu môi, không nhận lấy, lầm bầm, nói cứ như anh không phải ấy. Cam Ngân Hợp lần này thật sự bị chọc cười. Thôi nào, đừng có ủ rũ nữa. Em mà cũng có lúc không vui à? Ai nói em không vui? Cam mật đẩy anh vài cái nhưng không lay chuyển nổi. Hậm hực hừ một tiếng. Chỉ là tối qua ngủ không ngon thôi. Biết rồi, vậy càng phải đi ngâm mình chứ. Đây là phòng của anh, cứ vào thẳng đi. Được rồi, cô nhận thẻ, liếc mắt nhìn một chút. Rồi không quay về phòng nữa mà đi thẳng đến khu suối nước nóng. Khu nghỉ dưỡng tư nhân này có khu suối nước nóng riêng biệt, đi kèm là dịch vụ phục vụ tận nơi với độ riêng tư cực cao. Tại đây có thể thay đồ ngay tại chỗ, đồng thời còn được tùy ý lựa chọn tinh dầu và hương liệu trong nước. Thực ra, một số phòng hạng sang cũng có suối nước nóng riêng, nhưng diện tích dĩ nhiên không thể so sánh với khu được mở rộng tập trung. Khu suối nước nóng này dùng thẻ để vào, mỗi người có thể thoải mái tận hưởng nguyên một tầng. Cam mật đến nơi, đưa thẻ cho nhân viên phục vụ chuyên biệt, sau đó được dẫn đến một tầng riêng. Nhân viên dừng lại trước cửa, nhanh nhẹn đẩy cánh cửa nặng nề ra hiệu cho cô bước vào. Bên trong hồ nước nóng đầy đủ tiện nghi, nếu có việc gì cần, chỉ cần bấm chuông là sẽ có người phục vụ ngay. Cam mật chọn một bộ đồ phù hợp rồi thay vào, sau đó khoác thêm một chiếc áo ngủ bên ngoài. Chậm rãi bước vào trong, giữa làn hơi nước ấm áp phả thẳng vào mặt, bên trong hơi nóng lan tỏa, tạo cảm giác chánh choáng nhẹ, nhưng làn hơi nước mờ ảo ấy lại khiến Cam mật toàn thân thư giãn. Như thể mọi thớ thịt đều được thả lỏng, chậm chậm hòa vào sự ấm áp xung quanh. Cô bước đi trên đôi guốc gỗ, bất chợt có chút tiếc nuối vì lần này Tống Ngải Thiên không thể đến được. Ngâm suối nước nóng mà, tất nhiên là phải có đôi có cặp mới thú vị chứ. Mang theo suy nghĩ ấy, Cam mật đi dọc theo lối đi dài, bước đến bên hồ nước được lát đá, nước suối nóng trong veo, tỏa ra làn hơi ấm áp, nhưng thành hồ lại vương chút lạnh lẽo. Cô vừa cởi guốc, định tháo áo ngủ xuống, thì bỗng nhiên, bên trái mép hồ, trong làn hơi nước lờ mờ, hiện ra một bóng dáng, như thể bước ra từ sương khói. Khuôn mặt người ấy ẩn hiện mờ nhạt, giống như cô, bên ngoài hắn cũng khoác một chiếc áo ngủ trắng hơi dài. Anh đang cúi đầu lau đi hơi nước, những lọn tóc đen mềm rủ xuống trán, để lộ đôi mày sắc như mực. Giây tiếp theo, dường như nhận thấy điều gì, anh khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt anh như một sợi dây vô hình, lập tức khóa chặt lấy cô. So với vẻ mặt của Tống Mộ Chi khi nhìn thấy cô, điều đầu tiên hiện lên trong đầu Cam Mật lại là giấc mơ tối qua của cô dường như đã trở thành sự thật, cũng là bên cạnh suối nước nóng. Cách chương